Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 565, già nãi bất ra giới giác tỉnh. Già nãi bất ra giới từ hư không phong tỏa phó bản bên trong quay trở về Bạch Lan Đức Đảo. Nàng từ hư không phong tỏa bên trong còn sống, hơn nữa bảo vệ chính mình coi như thánh linh đệ nhất bà vú danh hiệu này. Lần này lúc trường chừng 6 cái nửa giờ hư không phong tỏa phó bản, khiến già nãi bất ra giới cấp bậc từ 70 cấp tăng lên tới 71 cấp. Từ bản mới bản đổi mới sau khi thánh linh bảng xếp hạng đẳng cấp hạng rốt cuộc nghênh đón một lớp thay đổi. Già nãi bất ra giới hiện tại vị ở thánh linh bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 5. Chỉ lấy 10% tả hữu kinh nghiệm, cái chênh lệch hơi kém với Tiêu Đường cùng Bạch Đế còn có quyển tàn. Vân, nhưng già nãi bất ra giới cũng không cảm thấy cao hứng. Nàng đối với hạng PVP những thứ này đều không thế nào cảm thấy hứng thú, tiền vật này già nãi bất ra giới cũng kiếm đủ rồi. Đảm nhiệm thánh linh trung gian cái này hơn 3 tháng trong thời gian, già nãi bất ra giới dựa vào tiền huê hồng đã kiếm đủ số lớn thần lực kết tinh. Những thần lực này kết tinh đủ già nãi bất ra giới trả lại cha mẹ lưu cho nàng cách xù thiếu nợ. Tiền đều trả sạch đã không cần phải giống như kiểu trước đây chết cắn kim tệ không thả. Nhưng này loại thiếu nợ trả hết nợ cảm giác lại để cho già nãi bất ra giới lâm vào một loại quái dị không hư cảm bên trong. Nàng đi qua nhân sinh toàn bộ động lực đều là kiếm tiền. Vì kim tệ nàng có thể làm ra hết thảy mất trí sự tình. Nhưng bây giờ già nãi bất ra giới kiếm tiền ý nghĩa đã không có. Như vậy nàng còn có cần phải lại tiếp tục cố gắng sao? Già nãi bất ra giới hỏi như vậy mình thời điểm, trong đầu của nàng tổng hội hiện ra giang kiều mặt của nàng cũng đã thử dùng các loại phương thức càng sâu cùng giang kiều quan hệ, nhưng vô dụng. Già nãi bất ra giới luôn cảm giác nàng cùng giang kiều giữa có một loại vi diệu khoảng cách cảm giác, loại này khoảng cách cảm giác ở trong game mãnh liệt nhất. Giang kiều là một cái thích thánh linh người chơi không sai, cho nên nếu như muốn theo đuổi giang kiều nói, già nãi bất ra giới biết rõ cần phải làm chính là tăng lên tự mình ở thánh linh trong thực lực và danh vọng. Trên đời này không có một nam hài hội cự tuyệt thiên thê bài vị vương giả đẳng cấp. Mỗi chàng trận đấu mỗi một cục cũng có thể khống chế toàn trường mang lĩnh đội hữu đi về phía thắng lợi. Cô gái, mấu chốt hơn là cô bé này còn rất xinh đẹp, vóc người cũng bổng vô cùng. Một điểm này không phải là già nãi bất ra giới khoe khoang. Nàng đối với mình dáng ngoài có tuyệt đối tự tin, nhưng giang kiều nhưng xưa nay cũng không có đã cho già nãi bất ra giới bất kỳ phản hồi. Loại này phản hồi không phải là bởi vì giang kiều tính cách tương đối khá mạnh, không thích cô gái so với chính mình chơi game cường cái gì, mà là giang kiều cho là già nãi bất ra giới làm được những thứ này là chuyện đương nhiên. Giang kiều cho tới bây giờ cũng không có bởi vì già nãi bất ra giới ở thánh linh chúng thành tựu mà thán phục qua, thậm chí ngay cả vô danh người công hội bên trong có Triệu Minh Duy như vậy thánh linh đệ nhất nhân, giang kiều đều biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Đây chính là già nãi bất ra giới cảm giác vi hòa cảm lớn nhất địa phương. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi xem trọng ta? Rốt cuộc nên như thế nào mới có thể làm cho ngươi cảm thấy ta rất lợi hại, rất ưu tú? Những ý nghĩ này chiếm cứ ở già nãi bất ra giới trong đầu. Thẳng đến bản mới vốn thượng tuyến, già nãi bất ra giới mới ý thức tới tại sao giang kiều có thể như vậy lạnh nhạt tiếp nhận chung quanh tồn tại nhiều như vậy thánh linh nhà chơi nguyên nhân. Mây nữ vương bị bệnh, Bạch Lan Đức trong đảo Miêu Tiểu Thư ở liên tiếp mất tích mấy ngày. Thẳng đến các nhà chơi có chút phát điên xu hướng lúc kèm theo bản mới vốn đổi mới, Sư Tâm Thành Hoàng Cung khu vực mở đặt một cái mới tinh tiểu địa đồ. Mây Nữ Vương Tẩm Cung. Ở nơi này trong Tẩm Cung, các nhà chơi nhìn thấy bệnh nặng ở giường, giống như là một cái dương oa oa như thế nằm mây nữ vương. Trong tẩm cung có không khí tường tồn tại, các nhà chơi không cách nào đến gần trên giường bệnh mây nữ vương, nhưng vẫn là có thể đứng xa xa nhìn. Già nãi bất ra giới có thể nghe chung quanh các nhà chơi tiếng kêu rên. Nhưng già nãi bất ra giới đang nhìn chăm chú trên giường mây nữ vương lúc lại cảm giác được một ít những thứ đồ khác. Đầu tiên, trên giường cái vị kia là thật mây nữ vương, mà không phải là cái gì thiết lập mô hình đồ thay thế. Nàng chính là đóng vai Miêu tiểu thư mây nữ vương. Họ thứ nữ vương bệ hạ thực sự bị bệnh, mà không phải là cái gì bản mới bản đổi mới ra sự kiện, khiến nữ vương bệ hạ làm bộ nằm ở trên giường mời một nghỉ bệnh cái gì. Nhưng chân chính khiến gia nãi bất gia giới lâm vào trong trầm mặc chính là nàng cảm giác được mây nữ vương cùng Giang Kiều được chính là cùng một loại bệnh. Khả năng những thứ khác người chơi không có cảm giác gì. Gia nãi bất gia giới thế nào cũng là thánh linh trong đệ nhất bà vú. Đủ loại nguyên rủa cùng ăn mòn, già nãi bất ra giới hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được. Lúc trước Giang Kiều trên người được chính là chỗ này loại hư không ăn mòn triệu chứng. Hiện ở loại bệnh trạng này xuất hiện ở mây nữ vương trên người. Giang Kiều là một người chơi bình thường, làm sao có thể hội được trong trò chơi NPC bệnh. Già nãi bất ra giới không nghĩ tới nhiều lý do hơn giải thích. Nàng đang đi ra rồi mây nữ vương tẩm cung lúc, kích phát một cái hệ liệt nội dung cốt truyện nhiệm vụ. Đó chính là xung doanh thánh sở liên hoàn đại kiếp án nội dung cốt truyện nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ nội dung cốt truyện chính là mây nữ vương kỵ sĩ cùng thánh linh môn không tìm được có thể cứu trị mây nữ vương giải dược. Kết quả hải tặc Derek âm thầm tiếp xúc thánh linh nói hắn có biện pháp có thể tìm được nữ vương giải dược, nhưng bị phong tồn ở một cái nguy hiểm trong kim khố. Đây là rất thường gặp nội dung cốt truyện mở ra. Các nhà chơi rất đơn giản liền cho là đây là thông thường trò chơi nội dung cốt truyện mở ra. Chỉ cần nội dung cốt truyện làm xong, mây nữ vương bệnh là có thể khỏe. Nhưng già nãi bất ra giới không cho là như vậy. Nhưng nàng muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình trước. Trước muốn tìm một đội ngũ làm một lần cái này hệ liệt nội dung cốt truyện nhiệm vụ. Các ngươi khỏe à? Khuyết bà vú không? Già nãi bất ra giới giống như là thường ngày ở hải tặc thành phó bản cửa. Tìm một nhánh nhìn phi thường có tiền công lược tổ. Ta thảo, già nãi đại thần đã lâu không gặp. Mạch đao kiếm khách bị không biết từ nơi nào nhô ra ra nãi bất. Ra giới dọa sợ. Khuyết, dĩ nhiên khuyết. Chuyến này ngươi muốn bao nhiêu? Trong đoàn đội đội trưởng đương nhiên là Hắc Phong trại đại đương gia Trầm Mộng. Trầm Mộng ở biết rõ mây nữ vương bị bệnh thời điểm, nàng gấp đến độ thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Cũng may coi như mây nữ vương thủ tịch kỵ sĩ, nàng có thể cùng mây nữ vương tiến đi liên lạc điện thư. Ở liên lạc điện thư bên trong mây nữ vương nói mình không có vấn đề gì lớn sau, nàng mới yên tâm không ít. Miễn phí, già nãi bất ra giới mở một cái khiến Trầm Mộng Hắc Phong trại bọn tiểu nhị tập thể sau lùi một bước giá cả. Già nãi đại thần đây là lại nghĩ tới điều gì hố mới tiền phương pháp? Ta nghe nói lần này phó bản nói chia hoa hồng. Già nãi tỷ muốn bao nhiêu chia hoa hồng? Phó bản sản xuất trang bị và vật phẩm ta chỉ danh muốn một món là được. Già nãi bất ra giới đang nói một câu nói này lúc, Hắc Phong trại tất cả mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Vĩnh viễn không thua thiệt già nãi tỷ tiếng xưng hô này. Chỉ sợ bây giờ cũng ở đây thánh linh môn bên trong lưu truyền. Cho mây nữ vương chữa bệnh thuốc không được. Trầm Mộng ở về điểm này rất quả quyết. Cái này bản là có thể tùy tiện soạt á. Những thuốc kia ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tới. Già nãi bất ra giới biểu thị vật. Này không thiếu. Không sai, chỉ cần là có thể lặp lại quét gì đó. Ở thánh linh bên trong là lớn nhất không vật giá trị. Cuối cùng già nãi bất ra giới cùng Hắc Phong chạy mọi người nói xong, gia nhập Hắc Phong Trại 20 người đoàn đội. Hắc Phong Trại coi như ít có người chơi bình thường xây dựng công hội. Ở Thánh Linh bên trong xếp hạng miễn cưỡng đệ thập, thực lực cũng không tính kém cỏi. Lần này mới xung doanh Thánh Sở đại kiếp án kiện nhiệm vụ cùng trước thẳng vào phó bản thì làm bất đồng. Thánh Linh vì gia tăng nhà chơi đại nhập cảm, còn mới tăng một cái cướp bóc bầy kế khâu, làm Trầm Mộng dẫn đoàn đội các thành viên đi vào phó bản bên trong lúc. Nhà cũng không phải là xung doanh thánh chỗ bắt trước bản đồ, mà là Derek một nơi dưới đất ẩn thân sở bên trong. Tới, tiểu tân mọi người, Derek nhiệt tình hoan nghênh Trầm Mộng đoàn đội các thành viên. Hơn nữa trực tiếp bắt đầu lần này cướp bóc bầy ra. Giai đoạn thứ nhất là điều tra nhiệm vụ. Derek ở mang mình kế hoạch báo cho biết Trầm Mộng. Hơn nữa khiến Trầm Mộng tiến một bước tiến hành kế hoạch cùng nhân viên phối trí sau khi. Một chúng thánh linh thật sự có loại tự mình ở tham dự nào đó đại kiếp án chuẩn bị. Mà không phải là cái gì vào phó bản, đánh quái. Giết boss loại này võng du một quyển đạo lưu trình cảm giác. Trầm Mộng cũng là một cái cướp bóc người mới. Nàng tùy tiện chọn Derek cho ra mấy cái kế hoạch sau liền chỉ huy đoàn đội đi vào truyền tống môn. Chính giữa, ra nãy bất ra giới là người cuối cùng đi vào. Nàng đi thẳng tới Derek trước mặt của cướp bóc chi vương đồng nghiệp. Ta muốn biết vật này thật có thể chữa khỏi mây nữ vương bệnh sao? Già nãi bất ra giới lấy ra lần này phó bản cuối cùng khen thưởng hư không vi khuẩn chữa trị. Dược tề, hỏi, nếu như không làm pháp trị được, các ngươi còn lại ở chỗ này sao? Derek đáp lại, già nãi bất ra giới nhìn trước mắt bắn ra khung đối thoại. Chần chờ một chút hay là trực tiếp hỏi lên, ta biết ngươi là hải tặc Derek bản thể. Hoặc là chân nhân. Nói cho ta biết vật này thực sự đối với hư không ăn mòn hữu dụng không? Derek bị hỏi tới cái vấn đề này sắc mặt thay đổi một chút. Hắn biết rõ hợp tác với Giang Kiều quy tắc chính là ở loại vấn đề này cởi bỏ trang phục khi diễn. Song ngốc, những thứ khác người chơi đoàn đội đối mặt đều lúc Giang Kiều bóp tạo nên phân thân. Mà Derek coi trọng nhất là Trầm Mộng đoàn đội. Cho nên bản thể liền tự mình đến huấn luyện Trầm Mộng đoàn đội. Nhưng này cái bảo vú là chuyện gì xảy ra? Hư không ăn mòn, nhất định có thể chữa trị. Derek hơi không kiên nhẫn đáp lại. Đây là tiêu chuẩn nhất NPC đáp lại phương thức. Thánh linh môn NPC đều phi thường nhân cách hóa. Một điểm này ra nãy bất ra giới đã sớm thể nghiệm qua. Nhưng ra nãy bất ra giới có thể từ NPC môn lời nói cùng trên trán rất nhỏ chênh lệch cảm giác. Được ai là NPC, mà người nào lại là chân chính, người. Không muốn trả lời sao? Không liên quan, chính ta cũng có thể tìm ra câu trả lời. Ra nãy bất ra giới trực tiếp đi vào truyền tống môn. Chính giữa, có ra nãy bất ra giới hiệp trợ. Toàn bộ cướp bóc kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Mãi cho đến giai đoạn cuối cùng cướp bóc bắt đầu. Làm ra nãy bất ra giới đi theo Trầm Mộng đoàn đội xông vào bắt trước xung doanh thánh chỗ kim khố. Đại sảnh lúc ra nãy bất ra giới làm chuyện thứ nhất chính là thăm hỏi sức khỏe một vị trong đó vô. Tội NPC, người tốt à, ta cái gì cũng không biết. Không nên giết ta. Vị kia NPC ôm đầu óc của mình run lẩy bẩy. Giả, già nãy bất ra giới ở nhìn một cái vị này NPC. Còn có chung quanh còn lại lâm vào trong sự sợ hãi NPC sau. Trong nháy mắt đoán được hết thảy các thứ này đều tại thánh linh bản thể trong bản đồ. Những thứ này đều là thánh linh bóp tạo nên NPC. Cái này thì đại biểu ở chỗ này cướp được tất cả mọi thứ, tất cả đều là thánh linh trong gì đó. Đây đối với người chơi bình thường mà nói là một khoản tốt lợi nhuận. Trang bị mới bị cùng kim tệ, nhưng đối với gia nãi bất gia giới mà nói nhưng có chút tẻ nhạt vô vị. Lần này cướp bóc nhiệm vụ nặng nhất lấy B đánh giá tuyên bố kết thúc. Trầm Mộng cuối cùng cũng không thể bắt được hư không vi khuẩn chữa trị dược tề. Bởi vì đó là chỉ có phó bản đánh giá đạt tới S cấp sau khi mới có thể bắt được khen thưởng. Đây là một trận diễn luyện. Già nãi bất ra giới ở Vĩnh Tục Thánh Sở đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Nàng minh bạch xung doanh Thánh Sở là dạng gì tồn tại. Cũng biết những thứ này bắt chước phó bản ý nghĩa. Nhưng toàn bộ nội dung cốt truyện phó bản ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Không phải là Mây Nữ Vương muốn trai này bị mệnh danh là hư không virus giải dược, dược tề. Mà là Mây Nữ Vương sau lưng hoặc là Thánh Linh, cái trò chơi này bản thân yêu cầu vật này. Vì vậy yêu cầu phái các nhà chơi đi xung doanh thánh chỗ trong kim khố cướp đoạt. Giờ khắc này ra nãi bất ra giới biết rõ nàng và Giang Kiều sống chung lúc vi hòa cảm đến từ nơi nào rồi, bởi vì muốn trở thành Giang Kiều trong tâm khảm người trọng yếu. Không thể thiếu người, chỉ một Thánh Linh trong trò chơi này trở thành đại thần. Bắt được ưu tú bảng xếp hạng hạng, góp nhặt một số lớn tài sản còn có nắm giữ một nhóm thần trang là còn thiếu rất nhiều. Mục tiêu hẳn là tinh đồ. Già nãi bất ra giới phải làm không phải là bang, vô danh người, cái này công sẽ trưởng thành. Là vô danh người cái này công sẽ làm ra cống hiến. Mà là bang, Thánh Linh, cái trò chơi này. Còn có toàn bộ thể Thánh Linh. Tinh đồ thượng tài sản cũng không phải là thuộc về Thánh Linh. Nếu như Thánh Linh muốn hư không virus giải dược, lời nói. Như vậy ra nãi bất ra giới không ngại từ chân chính xung doanh thánh bị chúng cướp một đống lớn. Trở lại, đây là ra nãi bất ra giới bây giờ muốn làm sự tình. Nàng mục tiêu cùng địch nhân không phải là Thánh Linh các nhà chơi. Mà là tinh đồ lên toàn bộ không phải là Thánh Linh bản thể trong địa đồ sinh vật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ